Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đây là thứ đồ gì? Vương Thánh nhìn đầy đủ thấp chính mình một cái đầu cô bé. Trong lòng lóe qua một tia hoang đường cảm giác. Cái này hàng xóm tiểu muội muội như thế cô bé, dĩ nhiên nghĩ muốn khiêu chiến hắn. Một quyền này của hắn xuống, sợ không phải có thể đem cô bé này cho đánh khóc đi. Vương Thánh do dự một chút, nói: "Tiểu muội muội, ta nhưng là năm thứ 6 học sinh, lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta?" Diệp Hải lắc đầu một cái, vỗ vỗ Vương Thánh vai, mang theo vài phần thương hại nói rằng: "Ta kiến nghị, ngươi vẫn là trước tiên suy tính một chút chính mình đi. Đừng một lúc bại bởi một cô bé." Chấm ngoặc kép, Vương Thánh bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hải, mang theo vài phần giận dữ nói: "Không thể, ta khả năng bại bởi ngươi, nhưng tuyệt đối không thể bại bởi một cô bé nhi." Tiểu Vũ tò mò nhìn về phía Diệp Hải, nói: "Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ ta." Diệp Hải nở nụ cười, nói: "Không biết, ta cũng không biết một tí gì." Nói xong, không đợi Tiểu Vũ hỏi lại, Diệp Hải tiếp tục nói: "Mọi người tản ra, cho bọn họ lưu suất chiến đấu không gian." Mấy người kia, bao quát Đường Tam, Diệp Hải hai người, đều lui về phía sau mở. Tiểu Vũ nhìn Vương Thánh, ánh mắt bên trong có chút nóng lòng muốn thử. Vương Thánh hét lớn một tiếng, một cái tát đánh về Tiểu Vũ. Hắn không võ hồn phụ thể, tuy rằng Diệp Hải nói rất nghiêm trọng, nhưng Vương Thánh vẫn như cũ không thể tin tưởng. Cái này nhóc con, có thể đánh thắng hắn. Nhìn thấy Vương Thánh động tác, Diệp Hải khẽ lắc đầu. Vương Thánh nếu như võ hồn phụ thể, có lẽ có thể kiên trì một hai chiêu. Nhưng hắn không chỉ không có võ hồn phụ thể, còn mang trong lòng xem thường. Phỏng chừng cùng đối mặt Diệp Hải thời điểm như thế, cũng là một hồi sự tình. Quả nhiên, Tiểu Vũ thân thể cực kỳ mềm mại tránh ra Vương Thánh bàn tay, ở khó mà tin nổi góc độ vòng tới sau lưng của hắn. Hai chân dùng sức nhảy một cái, thân thể bay lên, hai chân quỳ gối Vương Thánh hai bờ vai. Diệp Hải nhìn thấy tình cảnh này, mở miệng nói: "Tiểu Vũ, xuống đây đi, ngươi thắng." Vương Thánh vừa nãy ở Tiểu Vũ hai chân quỳ gối hai vai của hắn lên, cẳng chân kẹp lấy cổ của hắn thời điểm, liền không dám nhúc nhích. Hắn chỉ lo đối phương sơ ý một chút trực tiếp đem cổ của hắn bấm gãy. Diệp Hải câu nói này, vừa vặn cho hắn giải vây. "Ngươi còn nói ngươi không biết ta. Ngươi vừa nãy cũng gọi ra tên của ta." Tiểu Vũ từ Vương Thánh trên người nhảy xuống, cau mày đối với Diệp Hải nói. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi vừa nãy tiến vào ký túc xá thời điểm, không phải tự giới thiệu mình sao?" "Ngươi quên, ta mới chưa từng làm tự giới thiệu mình." "Nói nhanh một chút, ngươi là làm sao biết tên của ta?" Tiểu Vũ giọng nói mang vẻ một tia nôn nóng. Nàng là hồn thú hóa hình, đối với tự thân bí mật rất mẫn cảm. Hiện tại nàng đối với Diệp Hải biết tên của nàng, đã không phải hiếu kỳ, mà là mang theo một vẻ hoảng sợ. Diệp Hải nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Không đúng a, ta nhớ tới ngươi vừa nãy xác thực nói rồi a. Vương Thánh, nàng mới vừa nói qua tên của chính mình, đúng không?" Vương Thánh nhìn về phía Diệp Hải, sau đó nhìn thấy một đôi đen kịt như mực con mắt. Hắn liền vội vàng gật đầu, nói: "Đúng đúng đúng, vừa nãy nàng đúng là đã nói tên của chính mình. Gọi Tiểu Vũ đúng không? Ha ha, tên thật là dễ nghe." Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ mơ hồ, nàng vừa nãy thật sự nói qua tên của chính mình. Vương Thánh thấy thế, hướng bên cạnh bọn tiểu đệ liếc mắt ra hiệu, nói: "Tiểu Vũ vừa nãy là nói qua tên của chính mình đi." "Đúng đúng đúng, không sai, đúng là đã nói, ta cũng nghe thấy." Mấy người kia đều dồn dập gật đầu nói. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng là chính mình quá cẩn thận, nhiều người như vậy đều vững tin nghe được, vừa nãy chính mình hẳn là nói qua. Tiểu Vũ khôi phục hoạt bát dáng vẻ, đối với Vương Thánh nói: "Sau đó, ta chính là ký túc xá bảy lão đại rồi, các ngươi đều muốn gọi Tiểu Vũ tỷ, có nghe hay không? Nghe được, Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ tỷ, tất cả mọi người, bao quát Vương Thánh, tất cả đều hô một tiếng, trừ Diệp Hải cùng Đường Tam, ngươi làm sao không gọi? Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Hải, Diệp Hải lười nhác chậm rãi xoay người, nằm ở cứng trên giường, nói, ta lớn hơn ngươi, tại sao muốn gọi ngươi tỷ? Tiểu Vũ nhìn diện non Diệp Hải, hiếu kỳ nói, chúng ta đều là một năm này vừa làm vừa học học sinh. Ngươi làm sao xác định ngươi liền lớn hơn so với ta? Diệp Hải lạnh nhạt nói, ta nói lớn hơn ngươi, chính là lớn hơn ngươi. Tiểu Vũ làm hồn thú cái kia 10 vạn năm không tính. Hóa hình tuổi so với Đường Tam đều muốn tiểu, khẳng định là không bằng Diệp Hải lớn tuổi. Tiểu Vũ cau mày nói, ngươi cái nào lớn hơn so với ta? Diệp Hải trực tiếp trả lời, cái nào đều lớn hơn ngươi. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhìn lặng lẽ không nói Tiểu Vũ, trong lòng cảm thấy buồn cười, làm gậy tinh cảm giác, còn khá tốt a. Một trận nhẹ nhàng bước chân tiếng vang lên, cửa túc xá đi tới một cái hơn 30 tuổi lão sư, mới tới vừa làm vừa học học sinh đứng ra một hồi. Diệp Hải đứng lên, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đều ra khỏi hàng. Ha, năm nay cũng thật là kỳ quái. Vừa đưa ra ba cái vừa làm vừa học học sinh. Năm ngoái nhưng là một cái đều không có. Chấm ngoặc kép, tự mình tự lầm bầm một câu. Vị lão sư này nhìn về phía Diệp Hải cùng Đường Tam, nói, hai người các ngươi chính là Diệp Hải cùng Đường Tam đi. Này hai bộ đồ dùng hằng ngày, bao quát đệm chăn là đại sư nhường ta giao cho các ngươi. Đệm chăn không hề hoa lệ, nhưng thắng đang sạch sẽ sạch sẽ. Hơn nữa còn có gối. Đại sư rất muốn là chu toàn. Diệp Hải nghĩ đến đại sư tấm kia cứng ngắc mặt, hơi cười, không nghĩ tới đại sư tâm còn rất nhỏ. Vị lão sư này nhìn Diệp Hải cùng Đường Tam đem đệm chăn đặt ở từng người trên giường, sau đó mở miệng nói rằng, ta gọi Mạc Ngân, các ngươi có thể gọi ta Mạc lão sư. Đường Tam, Tiểu Vũ hai người các ngươi sau đó liền phụ trách bãi tập phía nam hoa viên quét tước, mỗi ngày 10 cái đồng hồn tệ. Diệp Hải, ngươi sau đó liền phụ trách. Chấm ngoặc kép, Mạc Ngân lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Hải đánh gãy. Diệp Hải nói, Mạc lão sư, ta mặc dù là vừa làm vừa học học sinh, nhưng không cần ở trong trường học làm công. Trên người ta có chút tiền, ta muốn đem tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện, tranh thủ ở tốt nghiệp trước, trở thành một tên chân chính hồn sư. Mạc Ngân hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói, đem tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện, tranh thủ thành là chân chính hồn sư. Đúng là các ngươi cùng khổ hài tử Đường gia duy nhất. Lão sư sẽ không có tình ngươi, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, không có công tác liền không có thu vào, ngươi sinh hoạt hàng ngày liền sẽ trải qua rất gian nan. Diệp Hải nói, yên tâm đi lão sư, coi như là đói bụng, ta cũng muốn ở tốt nghiệp trước thành là chân chính hồn sư. Nghe được Diệp Hải, Đường Tam ở một bên kém chút cười ra tiếng. Diệp Hải vốn là tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần tùy tiện bắt được một cái hồn hoàn chính là một hoàn hồn sư. Cái tên này lại còn nói muốn liều mạng tu luyện, tranh thủ trở thành một hoàn hồn sư. Thực sự là lừa gạt người chết không đền mạng. Mạc Ngân lại cho ba cái vừa làm vừa học học sinh giảng giải một hồi ở trường học những việc cần chú ý, liền rời đi ký túc xá 7. Tiểu Vũ nhìn Diệp Hải cùng Đường Tam một người một đệm chăn, thoáng có vẻ lúng túng. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Hải, sau đó do dự một chút, đi tới Đường Tam trước mặt, nhìn Đường Tam đệm chăn nói, Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút, thế nào? Đối lập ở tâm tư rất nặng, làm cho nàng nhìn không thấu Diệp Hải. Nàng càng nghiêng về cùng Đường Tam giao lưu. Cái gì? Đường Tam sửng sốt một chút. Diệp Hải đi tới bên cạnh hai người, nhìn Tiểu Vũ nói, muốn đệm chăn à? Tiểu Vũ chống phồng má, cuối cùng vẫn là nói, cho, chính mình mua đi. Diệp Hải đưa tay ra, hướng về Tiểu Vũ trong tay nhét vào một đồ vật nhỏ. Tiểu Vũ cầm lấy đến vừa nhìn, Một viên kim hồn tệ lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của nàng. Diệp Hải Trang bước xoay người. Đang suy nghĩ tượng sau lưng truyền đến từng trận thán phục âm thanh. Một câu câu ca ngợi lời nói. Kết quả, Tiểu Vũ mang theo nhàn nhạt giọng nghi ngờ truyền đến. Đây là, thứ đồ gì? Phù phù, Diệp Hải một hồi ngã chổng vó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.